Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thần uy như ngục, sợ hãi, nghĩ mà sợ, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc tràn ngập tại đường huyền minh trong lòng. Mang cao cao tại thượng tâm tư đi vào thế giới này, mà thế giới này cho hắn lễ gặp mặt liền cho hắn một lần kịch liệt rung động. Xuyên ngực mà qua nỏ mũi tên để hắn minh bạch, không có người nào là cao cao tại thượng. Tại mảnh này hỗn loạn đại địa bên trên mặt, một cây nỏ mũi tên liền có thể muốn đi tính mạng của hắn. Hậu thế vô số người thổi phồng Chư Tử Bách Gia, mỗi người đều là thời đại này hào kiệt, là trên sử sách mặt anh hùng. Thế nhưng là giá trị của bọn hắn xem cùng người đời sau hoàn toàn khác biệt. Một khi bị bọn hắn cho rằng có uy hiếp, giết chóc bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Đây cũng không phải là hậu thế thời đại văn minh. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi ăn lông ở lỗ, hoặc giã cách bọn họ không xa. Văn minh sau lưng bọn họ, đây là phức tạp nhất thời đại. Hậu thế xưng là văn minh hoàng kim tuế nguyệt. Chư Tử Bách Gia đốt sáng lên hậu thế văn minh hỏa hoa. Mà trên thực tế Tần quốc pháp luật hà khắc ở đời sau đều là nghe rợn cả người. Tần thay mặt hình pháp chủng loại đông đảo, như rời, lưu vong, khôn, âm côn, cạo đi tóc, kình, trên mặt trích chữ, ốp, âm ngật, đứt chân, chảm trái chỉ, chặt chân trái, cung hoặc mục nát, nam tử cắt xén, nữ tử giam cầm, nhị. Ý nghĩa và âm đọc của chữ cắt cái mũi chờ, mà đây là Chư Tử Bách Gia pháp gia nhân vật kiệt tác. Cái khác không phụ thuộc Tần quốc, Chư Tử Bách Gia nhân vật cũng là bởi vì dạng này phản kháng Tần quốc. Tần quốc pháp luật quá mức hà khắc, tăng thêm Tần quốc hủy diệt bọn hắn quốc gia, bọn hắn học thuyết không bị truyền bá. Đây là căn nguyên bên trên mâu thuẫn không có thể giải quyết. Tần quốc tôn trọng pháp gia, cái khác học thuyết toàn bộ bị mai một. Đây là Chư Tử Bách Gia không thể nhịn được, đem học thuật xem như tín ngưỡng một loại Chư Tử Bách Gia nhân vật. Vì truyền bá bọn hắn học thuyết, có can đảm làm ra cái gì điên cuồng sự tình, giết người chỉ là nhất không có ý nghĩa. Tần Thủy Hoàng xuất sinh đến nay, gặp được ám sát nhiều vô số kể. Rất lớn một bộ phận đều là bắt nguồn từ Chư Tử Bách Gia bên trong nhân vật. Một đám tùy thời đều nghĩ đến thứ vương giết giá nhân vật, trông cậy vào bọn hắn là một đám ôn hòa hiếu lễ hậu đại quân tử. Cái kia không có khả năng. Đây là thú tính cùng nhân tính hỗn hợp thế giới. Tần quốc vô địch gót sắt đạp phá sáu nước. Tại sáu nước nhân dân trong lòng đều thiêu đốt lên một đoàn lửa giận. Bất kỳ cái gì một chút sự tình đều có thể làm cho bọn hắn bạo tạc. Thời gian dài trầm mặc để Mặc Gia Cự Tử cùng ban đại sư càng phát bất an. Tình huống trong lúc nhất thời cháy bỏng xuống tới. Đường huyền minh hít sâu một hơi, đem tất cả tạp nhạp ý nghĩ bài không. Nhưng mặt đối mặt trước có chút thấp thỏm hai người, hắn lại phạm lên khó tới. Hắn giả mạo thần minh sứ giả, là vẽ rồng điểm mắt một bút, có thể trực tiếp để hắn từ một giới bá tính chú một cất cao đến bị vô số quý tộc thế gia tôn kính tình trạng. Ở thời đại này không phải sáu nước quý tộc cùng thế gia muốn có được bọn hắn đồng ý, trừ phi như cái Nhiếp giống như nắm giữ tung hoành thiên hạ kiếm thuật, bằng không thì không có người sẽ tôn kính. Sẽ chỉ coi người là làm có thể tùy ý đồ sát heo chó. Đường huyền minh linh cơ khẽ động, nghĩ tới ý nghĩ đích thật là phá cục chi pháp, có thể dẫn động thời đại này rất nhiều lực lượng, thậm chí có cơ hội thống nhất sáu nước tất cả còn sót lại lực lượng. Thế nhưng là hiện tại hắn cũng đâm lao phải theo lao, khó mà xử lý trước mặt hai người này. Theo lý mà nói, vì bảo trì thần minh uy nghiêm, hắn hẳn là cho ban đại sư nghiêm trị, trên tâm lý hắn cũng muốn làm như vậy. Thế nhưng là ta liền một tên giả mạo, không có năng lực a. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là một người bình thường, căn bản không có tư cách thể hiện ra cái gì thần uy như ngục. Nếu là có năng lực, hắn hận không thể đem uy hiếp tính mạng hắn nhân vật giết sạch, hung hăng giáo huấn một phen ban đại sư. Thế nhưng là hắn biết làm không được. Trước mặt mang theo mũ rộng vành mặc ra cự tử sắc mặt đã dần dần bình thản. Mặt của hắn rất phù hợp hậu đại người thẩm mỹ, phối hợp hắn một thân cổ bào cùng trường kiếm bên hông. Ở đời sau có thể làm cho những thiếu nam thiếu nữ kia thét lên. Trên mặt hắn một đạo vết kiếm cũng không có có điều mất phân. Ngược lại càng cho hắn thêm một tia nam tính mị lực. Đường Huyền Minh biết, đây là mặc gia cự tử cùng vệ trang giao phong về sau lưu lại vết tích. Hắn trường kiếm bên hông cũng không phải cái gì vật phẩm trang sức. Chỉ cần mặc gia cự tử nguyện ý xuất thủ, kiếm của hắn có thể so vừa rồi mũi tên còn nhanh hơn. Lấy đi tính mạng của hắn không cần tốn hao bao nhiêu công phu. Hắn là trong thiên hạ cao cấp nhất kiếm khách. Ban đại sư trên mặt còn mang theo một vẻ sợ hãi và bất an, nhưng cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Hoa trắng râu ria tại lạnh lẽo trong gió tung bay, tựa như một cái thọ nguyên không nhiều lão đầu. Khô quắt gầy yếu thân thể cũng biểu hiện hắn đã đi vào sinh mạng tuổi già. Tay trái cánh tay máy vô ý thức đối với phía dưới thổ địa. Nhưng liền là cái này dạng một cái vô hại lão đầu tử, vừa mới dùng con kia đầu gỗ làm thành, nhìn qua không có chút nào lực sát thương cánh tay phát ra tuyệt mệnh một kích. Kém chút muốn Đường Huyền Minh mạng, muốn cho bọn hắn đầy đủ giáo huấn. Không có khả năng, dư quang phủi bọn hắn một chút. Đường Huyền Minh biết, hắn căn bản không có năng lực để hai cái này người nhận nghiêm khắc trừng phạt. Hắn làm không được. Trừ phi hai cái này người tại uy hiếp của hắn phía dưới tự sát. Nhưng nhìn xem sắc mặt kiên nghị mặc ra cự tử, còn có mắt thần đục ngầu, khô quát gầy yếu, người vật vô hại một loại ban đại sư, Đường Huyền Minh lại đem ý nghĩ này trừ đi. Có thể tại tần triều hỗn đến trở thành mặc ra nhân vật lãnh tụ nhân kiệt, làm sao có thể bởi vì một câu nói của hắn tự sát? Cho dù Đường Huyền Minh vừa mới cho hai người mang đến kịch liệt rung động, mà lại ta nghĩ tại phiến thiên địa này sống sót, sống rất thoải mái, thậm chí cả hoàn thành lão đầu này cầu nguyện, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Thời gian cực ngắn bên trong Đường Huyền Minh liền làm rõ hết thảy, ba người ở giữa không khí y nguyên cực kỳ khẩn trương. Mặc gia cự tử cùng ban đại sư đều cẩn thận nhìn hắn sắc mặt. Tình huống như vậy để Đường Huyền Minh trong lòng có nắm chắc hơn một chút. Sắc mặt của hắn dịu đi một chút, để không khí chung quanh không nữa như vậy kiềm chế. Người không biết vô tội, Hoàng Thiên Hậu Thổ đã thật lâu không có đem ánh mắt nhìn về phía mảnh đất này. Đột nhiên hiển thánh. Các ngươi trong kinh hoàng làm ra phản ứng cũng là có thể tiếp nhận. Ôn hòa lời nói để ban đại sư sắc mặt bình tĩnh lại. Không nữa như vậy thấp thỏm, nhưng Đường Huyền Minh lời nói qua trong giây lát liền nghiêm nghị. Ngoặc kép, nhưng vô tri không có nghĩa là thần minh có thể khoan thứ tội ác của các ngươi. Thần minh y nguyên cảm giác được phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Thần sứ giáng lâm tin tức sẽ bị chúng ta truyền bá đến 6 nước. Tất cả nhân vật đều sẽ biết thần sứ tiến đến, sẽ không còn có chút mạo phạm cử động. Mặc gia cự tử chủ động hứa hẹn, sắc mặt thành khẩn. Đường Huyền Minh trước đó ở trước mặt hắn huyết nhục khôi phục, cho hắn cực lớn chấn động. Bị dạng này thần hồ kỳ thần năng lực hù dọa, cho dù là cường đại nhất âm dương thuật đều không đạt được trình độ như vậy. Đường Huyền Minh thần minh sứ giả thân phận đã bị hắn tin tưởng hơn phân nửa. Mặc dù còn có một số nghi hoặc, nhưng ở Đường Huyền Minh phẫn nộ tình huống dưới, hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể tạm thời chôn giấu ở đáy lòng. Đường Huyền Minh lạnh nhạt gật đầu, trên mặt không chút biểu tình, phía sau lại ướt một mảng lớn. Trên sườn núi mãnh liệt cương phong để hắn sau lưng mọc lên lạnh. Ánh mắt của hắn rời đến phía dưới, Cái Nhiếp cùng 300 tần binh chém giết đang mãnh liệt nhất thời điểm. Giết chết bọn hắn, dùng người Tần máu tươi viết lên tên của các ngươi. Đây chính là trừng phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN